Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 69, đã là quá khứ rồi. Gocchuyenaudio.com. 106.000 đô đối với thời Ngọc Minh trước kia mà nói, đoán chừng đây chỉ là một cái túi xách tay, một đôi giày, thậm chí là một cặp kính mát. Nhưng bây giờ đối với cô mà nói không khác nào là một khoản tiền lớn. Ngày đầu tiên đi làm coi như là mở đầu tốt. Đồng nghiệp chung quanh lập tức vây quanh, hâm mộ nhìn cô. Trời, cô thật là lợi hại, ngay cả hai mẹ con kia cũng thu phục được. Bộ trang sức của hai người này tuy ra giá cao nhưng quá khó nói chuyện, kén chọn không thôi. Thế mà cô mới tới ngày đầu đã xử lý ổn thỏa. Quá trâu, chậc, từ trước tới giờ sao chưa từng nghe người trong nghề nhắc đến tên cô chứ? Cô lợi hại như vậy, không nên thế. Thời Ngọc Minh giải thích, trước đó tôi đã rút lui khỏi giới, làm bà chủ gia đình sau năm. Má của tôi ơi, cô thế này được gọi là thiên phú đó. Ở nhà làm bà chủ gia đình, chồng cô ắt phải là người cực kỳ lợi hại mới có thể khiến cho cô cam tâm tình nguyện làm như vậy. Tôi, ly dị, hả? Thời Ngọc Minh ngượng ngùng cười một tiếng, chính là ly dị cho nên liền ra ngoài đi kiếm tiền. Ánh mắt của nữ đồng nghiệp trong công ty nhìn cô lập tức tràn đầy đồng tính. Kết hôn quả nhiên là phần mộ của người phụ nữ, đời này tôi tuyệt đối phải phấn đấu kiếm tiền, không kết hôn luôn quá. Một người khác cũng phụ họa nói. Đúng vậy, người phụ nữ cũng là có giá trị, mắc cái gì mà phải ở nhà làm bà nội trợ. Lúc này, từ bên cạnh vang đến một giọng nói chọc ngoáy. Không kết hôn, phụ nữ trên đời ai cũng không kết hôn rồi thì còn ai tới đặt thiết kế nhẫn. Công ty chúng ta cứ chờ sập tiệm đi. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, cúi đầu chuyên tâm trở về với công việc. Thời Ngọc Minh quay đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện mới vừa nói chuyện không phải là ai khác mà chính là người thiết kế ban đầu bộ trang sức hôm nay kia, người phụ nữ mặc áo khoác màu vàng đó. Người phụ nữ này xem chừng cũng có chút địa vị ở công ty, người dưới có vẻ thật sự sợ cô ta. Cô đứng dậy, thái độ mềm mỏng một ít, xin chào, sáng nay trong phòng họp có phát biểu, cái nhìn về thiết kế của cô có chút đường đột, thật xin lỗi. Sau này chúng ta chính là đồng nghiệp, để tỏ lòng xin lỗi, hôm nay tôi xin mời mọi người ăn một bữa cơm. Không cần, ai mà không mua nổi một bữa cơm chứ, còn cần cô mời. Cô gái áo vàng mặt lạnh trợn mắt nhìn cô một cái. Thời Ngọc Minh sờ lỗ mũi mình một cái. Cô biết, hôm nay cô là ma mới, ở ngay trước mặt mọi người chỉ ra lỗi của nhà thiết kế này còn chưa tốt, chỉ sợ là đã đắc tội cô ta. Cô ta ở trong công ty có vẻ cấp bậc không thấp, bị nghi ngờ như vậy, nhất định là mất mặt. Thời Ngọc Minh cũng thầm nói một tiếng rằng mình quá mức lỗ mãng. Lâu ngày không đi làm, lại quên quy tắc, thật xin lỗi, cái đó. Hôm nay tôi đúng là lỗ mãng, không thì tôi nói hết rồi, không cần nữa, sao cô cứ dài dòng như vậy chứ? Cô gái áo vàng cắt ngang lời cô, thời Ngọc Minh đúng không? Tốt, tôi biết rồi, còn có chuyện gì khác không? Không có thì tôi phải làm việc, đừng có quấy rầy tôi. Không có chuyện gì khác rồi, xin lỗi. Thời Ngọc Minh ngồi về chỗ làm việc của mình, có chút ảo não. Trong máy vi tính làm việc, phần mềm nhắn tin lóe lóe, cô mở ra, phát hiện là Lục Danh gửi tới. Ngày mai là buổi họp báo sản phẩm của công ty trang sức duy nhất chúng ta, sẽ mời Minh Tinh đến dự. Tôi gửi danh sách Minh Tinh cho cô, gocchuyenaudio.com. Cô chọn trong những sản phẩm tuyển chọn của chúng ta ra món xứng với họ nhất để biểu diễn trong buổi họp báo ngày mai. Thời Ngọc Minh hít sâu một hơi, nhận danh sách Lục Danh gửi đến. Tổng cộng có 5 người, đều là minh tinh đang nổi danh. Cô bắt đầu cố gắng làm việc, quên hết tất cả mọi chuyện. Sau khi tan việc, Thẩm Như Ý gọi điện thoại đến cho cô. Ngọc Minh, mình đã nghe nói rồi. Mình nói rồi mà cậu nhất định có thể được. Thời Ngọc Minh vui vẻ. Cảm ơn cậu Như Ý. Di trời, đừng có cảm ơn tới cảm ơn lui nữa. Trước đã nói rồi, nếu đậu được thì mời mình ăn cơm. Cậu không thể chơi xấu nuốt lời nha. Dĩ nhiên sẽ không, thời Ngọc Minh nhìn đồng hồ, nói, ngày tối nay đi, mình tan việc rồi, cậu hẹn chỗ đi, hôm nay ngày đầu đi làm đã lấy được hoa hồng rồi, cậu muốn ăn cái gì cũng được, mình đón xe tới. Âu ia, Thẩm Như Ý vô cùng vui vẻ, vậy mình cũng không khách khí đâu. Thẩm Như Ý cuối cùng chọn một nhà hàng hải sản, trong chớp mắt thấy cái tên nhà hàng này, thoáng chốc trí nhớ có vẻ mông lung. Nồi này rất đắt nhỉ, hình như là 50 triệu một người. Yên tâm, mời em ăn cơm, nhất định phải đáng, vào đi thôi. Wow, nơi này nhìn cá cận cảnh thật đấy. Em vẫn là lần đầu đến chỗ như này, lại còn là ăn. Cơm trong đường hầm xuyên biển, mộng đẹp thành thực, sau này hôn lễ của em nhất định phải tổ chức ở đây. Được chứ, cậu muốn ở đâu thì ở đó, có điều chú rể phải là anh. Cũng chưa chắc em còn phải chọn một người thật tốt. Lỡ may đẹp trai hơn anh, tốt với em hơn anh thì sao? Vậy em tuyệt vọng đi, trên đời này em tuyệt đối không tìm được người thứ hai đối tốt với em hơn anh đâu. Thưa cô, nhân viên phục vụ gọi cô một tiếng, có vấn đề gì không? Hà, lúc Thời Ngọc Minh phản ứng lại, mới nhận ra mình đang ngồi trong nhà hàng, Phong Đình Quân ở phía đối diện cũng đổi thành Thẩm Như Ý, nhân viên phục vụ đang cầm thực đơn chờ cô gọi thức ăn. Thẩm Như Ý nói, Ngọc Minh cậu sao thế? Không thoải mái sao? Không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một ít công việc cho nên có chút lơ đễnh. Hai, cái con người cuồng công việc này, hôm nay mới là ngày đầu tiên đi làm mà chưa gì đã tận tâm thế. Mình nói với cậu, Lục Danh cái tên đó mồm miệng rất độc. Có điều con người anh ta cũng tốt, cậu cứ làm việc chăm chỉ cần có đủ năng lực thăng chức tăng lương không phải là vấn đề. Lục Danh miệng lưỡi không chừa một ai nhưng phương diện công việc làm rất tốt. Thời Ngọc Minh khẽ cười, ừ thưa cô, xin hỏi hai người ai gọi thức ăn? Vốn là Thẩm Như Ý chọn, nhưng Thẩm Như Ý liên tục từ chối. Đời này tôi chưa từng đến chỗ nào sang trọng như này dùng cơm, Ngọc Minh cậu chọn đi. Cô lật thực đơn, nói với nhân viên phục vụ, món chính là cái này đi, sashimi cá, đồ ngọt chỗ các người còn có sữa chua mật ong không? Có thưa cô, ở đây, được vậy lầu hai phần đi, súp hải sản và súp kem nấm, cứ vậy đi, được xin hỏi hai vị có muốn rượu vang không? Không cần, chúng tôi không uống rượu. Vâng, nhân viên phục vụ đánh dấu trong thực đơn, khẽ cười một cái. Thưa cô thật biết chọn món, chọn đều là món sở trường của đầu bếp chúng tôi, trước đó cô đã tới rồi hay sao? Có tới một lần, có điều cũng là chuyện 7-8 năm trước rồi. Nhân viên phục vụ nói, hóa ra là khách quen cũ, vậy hai cô chờ một chút thức ăn sẽ được nhanh chóng dọn ra. Được phiền anh, gocchuyenaudio.com, chờ sau khi nhân viên phục vụ rời đi Thẩm Như Ý mới thấp giọng hỏi. Ngọc Minh, 7-8 năm trước đã tới đây ăn cơm rồi à, khi đó cậu mới lên đại học nhỉ? Bố mẹ dẫn cậu tới à? Tay của Thời Ngọc Minh dùng một chút cúi đầu nói. Phong Đình Quận dẫn mình tới. À, Thẩm Như Ý biết mình đã hỏi tới chỗ đau lòng của cô, vội vàng che miệng. Thời Ngọc Minh ngược lại tỏ ra thản nhiên như không. Không có sao, cũng đã là quá khứ rồi. Phải, phải đó, Thẩm Như Ý vội vàng nói. Trương Diệu lần trước cậu có nhớ không? Cậu ta vẫn còn đang hỏi thăm cậu với mình đấy. Mình thấy người ta thấy sự có ý với cậu. Hơn nữa, mặc dù Trương Diệu không có tiền như Phong Đình Quân nhưng cũng coi như không tệ. Mấu chốt nhất chính là rất để ý đến cậu. Lúc nào cũng hỏi cậu thích ăn gì. Mình đoán cậu ta đoán chừng là chuẩn bị theo đuổi cậu rồi. Thời Ngọc Minh vội vàng khoát tay. Bỏ đi Như Ý, mình đã là mẹ của hai đứa bé rồi. Cậu nói cho người ta biết, sớm bỏ cái ý niệm này đi. Thẩm Như Ý lại sợ ngây người thêm một lần. Hai đứa bé, ừ còn có một đứa con trai, đã 5 tuổi rồi. Bây giờ ở nước Mỹ, nếu như không phải là Phong Đình Quân ngang ngược ngáng đường, chắc mình đã mang con gái qua đó, không trở lại. Đứa bé đó cũng là của Phong Đình Quân sao? Thẩm Như Ý nặng nề vỗ bàn một cái. Mẹ, cậu đã sinh cho anh ta hai đứa con rồi anh ta còn khốn nạn như vậy. Nếu mình mà là trời thì hay rồi, tự tay đánh chết anh ta. Được rồi, Thiên Lôi đại nhân, chúng ta sống tốt phần mình, đừng để ý tới những thứ kia, cậu xem cá ở đây đi, đẹp không? Thẩm Như Ý ngẩng đầu nhìn, nhà hàng này thật sự rất đặc biệt. Hầm lớn giữa biển, bày một cái bàn, ngồi vào có cảm giác như đang lạc giữa biển khơi vậy, rất nhiều loại cá bơi qua bên người. Ngọc Minh, Thẩm Như Ý thật lòng nói, có mấy câu nói rất hay, muốn thoát khỏi một cuộc tình thì cách nhanh nhất chính là mau mau tìm một cuộc tình mới. Cậu hiểu ý mình chứ, cách chương.